Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 31 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 215. Nhược Khanh tỷ, số lượng khách đến 2 ngày qua đã giảm đi rất nhiều. Sau khi mà Lý Dịch rời đi, Tiểu Dao nhìn khách nhân thưa thớt bên trong câu lan thở dài một tiếng nói. Độ nóng của quả bì đã giảm xuống, khách đến cầu làng ngày càng ít, đến giờ gần như là lúc ban đầu vậy. Các nàng nghĩ sẽ kéo dài được thời gian lâu hơn, nhưng mà sự thật lại không giống. Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện xưa quả bì ở cầu làng được truyền ra bên ngoài. Tuy các nàng không cam lòng, nhưng mà cũng không thể nói gì. Cùng là chuyện xưa, Tôn Gia Gia kể được, người khác tự nhiên cũng kể được. Chỉ cần nghe qua một lần đã có thể thuộc lại không sai biệt lắm. Muốn kiếm lời dài lâu bằng cách này không có khả năng rồi. Thứ nhất, khách hàng bị kéo đi nơi khác. Thứ hai, chuyện được kể nhiều lần tự nhiên không còn mới mẻ. Khách chưa nghe qua chuyện càng ngày càng ít. Thêm nữa không có chuyện mới để mà kể, tất nhiên không có ai muốn đến nữa. Nguyễn Nhược Khanh nhìn thấy mấy vị nghiêm túc biểu diễn ở trên đài. Bên dưới không có mấy người xem, khẽ thở dài. Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Các nàng chỉ sống bằng nghề hát tuồng thấp kém, không giống những người của tiếng tầm, phụ thuộc vào quan to quyền quý, mỗi một lần diễn xuất đều được thưởng không ít, mà chỉ có thể dựa vào công việc nơi này để mà duy trì cuộc sống thôi. Nàng xem tình hình, trong đó cũng có một vài người có chút danh tiếng, ca hát không tệ, phối hợp cùng với Tiểu Châu, miễn cưỡng cũng không đáng ngại. Nhưng nếu kéo dài cũng không phải là cách, nói đi nói lại vẫn là vấn đề sinh tồn. Cái vị Lý công tử kia hình như rất có tiền. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, cửa hàng sát vách kia gọi là Như Ý Phường, khá có tiếng tại Khánh Năng Phủ, nghe nói rất nhiều tiểu thư công tử có tiền thường ghé đó mua đồ, hẳn chắc chắn có không ít tiền rồi. Đáng tiếc tới giờ Như Khanh tỷ tỷ vẫn không nhận được sự giúp đỡ từ những người khác, nếu không các nàng có thể sẽ tốt hơn. Nói đến đây, hình như Nhược Khanh tỷ đối với vị công tử kia không giống với những người khác. Chẳng lẽ... Thiếu nữ quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt dần lộ ra vẻ chợt hiểu, giống như vừa phát hiện ra cái gì đó. Kết quả tốt nhất cho những ca cơ như là các nàng, chính là gả cho những công tử trẻ tuổi. Tuy là không thể làm chính thê, nhưng mà dù làm tiểu thiếp, nhưng nếu được đối phương đối xử tốt, thì cũng có một kết cục mỹ mãn. Nhược Khanh tỷ không chỉ hát hay mà làm thơ cũng giỏi, đã có không ít tài tử có ý. Có người tên là Giang Tử An luôn theo đuổi nàng không bỏ. Không biết sao mà Nhược Khanh tỷ vẫn không đồng ý, hóa ra đã có người trong lòng. Vị công tử kia đối xử với mọi người thẳng thắn, hiền lành, chắc sẽ không bạc đãi Nhược Khanh tỷ. Bất quá phải cẩn thận với cái nữ tử thích múa kiếm kia. Thời điểm mà nàng trèo tường qua, thấy được cô ta đang luyện kiếm trong sân, đây không phải là người dễ trêu đâu. Nếu Nhược Khanh tỷ rước vào nhà đó, có thể sẽ bị nàng ta khi dễ. Nữ tử kia quá lợi hại, coi như là nàng và Nhược Khanh tỷ hợp lại cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Thiếu nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đang nghĩ cái gì vậy? Nguyễn Nhược Khanh thấy sắc mặt của thiếu nữ không ngừng biến hóa, lúc vui, lúc buồn. Nàng gõ nhẹ đầu của nàng ta hỏi, nếu Nhược Khanh tỷ gả cho Lý công tử, sợ rằng phải cẩn thận cái nàng ta. Thiếu nữ vô thức nói ra lo lắng trong lòng. Lời còn chưa dứt đã bị Nguyễn Nhược Khanh cắt ngang. Không có được nói lung tung, Lý công tử là người đã có gia đình rồi, ta giảng trong sạch mà. Biết rồi, quan hệ nam nữ giữa hai người rất trong sạch. Thiếu nữ bĩu môi, dùng cái cớ này để mà lừa nàng. Nếu như hai người trong sạch, tại sao mà lần trước hơn nửa đêm được hắn đưa về chứ? Công tâm mà nói, nàng vẫn cảm thấy nếu như Nhược Khanh tỷ ở cùng với công tử kia cũng không có gì không tốt. Ngọc Châu muội muốn ăn đòn có đúng không? Nguyễn Nhược Khanh giả bộ giơ tay, thiếu nữ kia vội vàng đứng dậy le lưỡi nói, nếu mà Nhược Khanh tỷ không có ý kiến, ta có thể làm mai cho hai người. Ta thấy hắn cũng thích Nhược Khanh tỷ đó. Còn nói nữa. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khanh đỏ bừng, vội vàng đuổi theo. Thiếu nữ kia hét lên một tiếng, lập tức chạy xa. Tốc độ khôi phục của Lý Nguyện Quý tốt hơn so với lão phu dự đoán rồi. Trần Đại Phu hồi xuân đường đến khám, xem qua mạch của Lý Dịch, sợ hãi thán phục nói. Trên lý thuyết á, nếu mà bị thương giống hắn, người bình thường phải dưỡng đến mấy tháng mới chuyển biến tốt được. Cho dù là thân thể tráng kiện á, cũng cần phải mấy tháng mới có thể khôi phục đến trình độ như hiện tại chứ. Mà lúc này, cách thời điểm hắn bị thương cũng chỉ mới có mười mấy ngày. Vị huyện quý đại nhân này nhìn qua thư sinh, tốc độ bình phục nhanh chóng làm cho người khác thấy lạ. Thấy ánh mắt của lão nhân nhìn mình giống như nhìn kỳ trân dị bảo, không chừng đang muốn mang hắn đi nghiên cứu một phen, làm cho Lý Dịch cảm thấy run rẩy. Sau khi tiễn Trần Đại Phu, hắn không có tiếp tục nằm mà tản bộ trong sân một lúc, đánh hai lần thái cực để hoạt động gân cốt. Mấy ngày gần đây, hắn cũng chỉ quanh quẩn từ đây đến câu làng, ăn nhiều vận động ít, cũng không biết có mập lên mấy cân không nữa. Lấy tình trạng bây giờ của hắn, làm một chút vận động nhẹ cũng có lợi mà. Đương nhiên, cũng chỉ thích hợp đi lại tới lui, đánh vài quyền thái cực, hoạt động mạnh hơn thì không được. Như Nghi mang theo Như Ý và Tiểu Hoàng đi ra ngoài, dù là cổ đại hay là hiện đại, dạo phố luôn là thiên tính của nữ nhân. Đại đa số nữ nhân đều như thế, mà trong nhà cũng không có thiếu tiền. Khánh An phủ thành, phồn hoa quả thật như thiên đường đối với các nàng. Khí trời lạnh dần, Như Ý Lộ ngừng sản xuất, Như Ý Phường tạm thời cũng ngừng kinh doanh. Mấy nữ hài tử về lại trại, có Như Nghi và Như Ý ở chỗ này, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Phương lão lâu lâu mới ghé qua một lần. Ở phủ thành lâu, bản thân không thích ứng sinh hoạt bất tiện trong sơn trại, có lẽ bởi vì một mình trong phòng nhàm chán. Vài ngày trước, Như Ý đã chuyển đến cùng với Tiểu Hoàng, Như Nghi để ngủ chung. Tuy vậy, có thể chật chội một chút, nhưng mà từ bé các nàng đã như vậy rồi, cho nên không có gì gọi là không quen. Mấy ngày nay, hắn vẫn như trước, mỗi ngày ghé câu lan một lúc, có khi ngồi cùng Như Nghi phơi nắng ở trong sân, nhìn Liễu Như Ý luyện tập thái cực kiếm pháp mà hắn đã dạy, thỉnh thoảng chỉnh lại động tác của nàng. Thời điểm dạy Như Nghi thái cực, nàng chỉ cần nhìn qua hai lần là có thể học xong, thiên phú Liễu Nhị tiểu thư thấp hơn. Vừa lúc Lý Dịch có cơ hội trải nghiệm làm sư phụ. Bất quá bây giờ, các nàng không có ở đây, Lý Dịch đánh xong hai bộ quyền, vô tình ngước lên, thấy một cái đầu quen thuộc ở bờ tường đối diện. Nè, chuyện an ninh còn chưa có kể xong đó. Thiếu nữ ghé đầu vào tường, nhìn hắn múa những động tác kỳ quái, thấy hắn nhìn sang mới mở miệng. Vài ngày nay, Lý Dịch không thấy nàng trèo tường, vừa lúc có người giải sầu, chuyện an ninh mấy lần trước đã kể gần xong rồi, chỉ còn lại có một vài chi tiết nhỏ thôi. Hôm nay, thiếu nữ rõ ràng có một chút không quan tâm, chỉ yên lặng nghe, không hỏi nhiều vấn đề như trước. Sau ngày mai, nếu công tử muốn nghe hát thì tìm câu lan khác đi. Nghe kể chuyện xong, thiếu nữ thở dài nói. Tại sao? Lý Dịch nghi hoặc. Mặc dù xung quanh không ít câu lan, nhưng mà chỗ nàng là tốt nhất. Ngày ngày hắn đều tới, bỗng nhiên kêu đổ chỗ, có một chút không quen rồi. Bởi vì khách đến ít quá, bọn người của Tôn Gia Gia phải rời đi rồi. Thiếu nữ lại thở dài nói, khách nhân là nguồn sống cơ bản của các nàng, nếu không có khách đến xem, các nàng không thể duy trì sinh ý. Nếu mà nơi này không kiếm được tiền, tự nhiên phải đổi chỗ khác rồi. Bọn người của Tôn Gia Gia sớm quy định rời đi, nhưng mà do chuyện quả bị lần trước còn ôm chút hy vọng. Nhưng mà mấy ngày nay tiêu điều liên tiếp, bọn họ cũng hoàn toàn thất vọng. Dù nàng có kể chuyện an ninh hay là nhiều chuyện hơn nữa, lão cũng không kéo dài được mấy ngày. Huống chi một câu chuyện không nuôi sống được mấy người. Tất cả mọi người đều đi, nàng và Nhược Khanh tỷ tỷ cũng không thể ở chỗ này, ngày tháng sau đó cũng không biết ra sao. Hả? Rời đi à? Đừng nha! Lý Dịch nhìn nàng không giống như nói đùa, dỗ dàng khuyên nhủ. Nếu mà bọn họ đi hết, ngày tháng sau này hẳn biết đi đâu để mà giết thời gian đấy. Chương 216 Giúp đỡ. Câu lan vốn là một nơi dễ tụ dễ tàn. Những câu chuyện, ca khúc, các loại kỹ nghệ có rất nhiều đều phải trải qua châu phủ, băng rừng, dược biển, lưu lạc, giang hồ để mà biểu diễn. Nơi nào có thể duy trì thì ở được lâu dài. Nếu khách nhân đến xem không đủ, vì cuộc sống đành phải đổi đi nơi khác. Cho dù cùng một bài hát được câu lan này biểu diễn, nhưng mà người khác nhau có thể sẽ không bao giờ được nghe lại giọng hát đó. Tiểu Châu và Nguyễn Nhược Khanh sinh ra ở Khánh An Phủ, tuy sẽ không rời đi, nhưng ra khỏi cái nhóm người này, ngày tháng sau sẽ càng khó khăn hơn. Không thu hút được khách, thì suy nghĩ biện pháp, lỡ đâu đi đến chỗ khác, cũng không có tìm được khách thì sao? Lý Dịch lắc đầu, những người này gặp vấn đề chỉ biết trốn tránh, nếu mà trốn tránh có thể giải quyết, bọn họ cũng không có thê thảm như bây giờ rồi. Vậy thì tiếp tục làm nơi khác nữa. Thiếu nữ dựa đầu vào tường nhìn Lý Dịch ngây thơ nói. Bùng ba khắp nơi để mưu sinh biểu diễn vốn là cuộc sống của nghề này mà. Một câu chuyện, một màn kịch, biểu diễn một nơi nhiều lần, tự nhiên sẽ càng ngày càng ít khách. Lúc này đổi sang địa phương khác, chưa chắc có người nghe là việc tất nhiên đâu. Mỗi chỗ Tôn Gia Gia đều kể câu chuyện quạ bì dài ngày, đến khi ta cảm thấy phiền thì lại đổi một chỗ khác. Tốt hơn nhiều so với việc chờ đợi ở chỗ này. Không có khách, chẳng lẽ không có nghĩ biện pháp thu hút khách sao? Lý Dịch, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, công việc giải trí ở cái thế giới này còn rất sơ khai, chỉ cần biến tấu một chút, đã có nhiều kiểu mới lạ rồi, những cái thứ chưa mấy người gặp qua có thể thu hút rất nhiều người. Huynh cho rằng có thể thu hút khách đến dễ lắm mà. Thiếu nữ lườm hắn một cái, cho dù có mời được người, phần lớn cũng không có tiền thưởng, cũng không thu được mấy đồng. Nói muội cũng không hiểu đâu. Đi đi, kêu Nhược Khanh tỷ của muội đến đây. Bàn chuyện với một tiểu nha đầu đơn giản không phải là chuyện dễ. Lý Dịch khoát tay nói. Nè, tự huynh muốn gặp Nhược Khanh tỷ tỷ, cứ việc nói thẳng, tìm cớ làm gì? Liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái, lại bò xuống tường. Nhược Khanh tỷ tỷ, nè, Lý công tử muốn gặp tỷ đó. Trong lúc Nguyễn Nhược Khanh đang trong phòng nghĩ sau này nên lấy gì để mà sinh sống cùng Ngọc Châu ở trong Vũ Thành, ngoài cửa truyền đến tiếng la của tiểu nha đầu. Nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng không để trong lòng, nhưng mà hắn tìm mình sợ rằng có chuyện, cho nên lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vũ đại kịch sao? Trong sân, Nguyễn Nhược Khanh nhìn Lý Dịch trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Vũ đại kịch là gì? Vũ đại kịch cũng chỉ là tên gọi thôi, cái này không trọng yếu. Lý Dịch biết thế giới này chưa có định nghĩa vũ đại kịch, nói thêm chỉ làm cho nàng khó hiểu thôi. Nàng có thể hiểu thành tuồng diễn trong các câu lan, nhưng mà có chỗ khác biệt, không cần soạn câu hát sướng, chỉ cần lời nói dễ hiểu, dựa vào các chuyện xưa thêm chút tình tiết. Ta lấy quạ bì làm ví dụ đi. Nghe hắn miêu tả, trên mặt của Nguyễn Nhược Khanh dần dần chợt hiểu ra. Không giống hí kịch, chỉ diễn lại các cái tình tiết ở trong chuyện xưa, tuy là quá khác biệt với trào lưu bây giờ, nhưng mà cũng dễ làm, đáng thử một lần. Thiếu nữ kia đứng sau lưng Nguyễn Nhược Khanh, vừa rồi nghe Lý Dịch miêu tả, sau một hồi tưởng tượng trong đầu, thân thể không khỏi có một chút phát lạnh. Chỉ nghe Tôn Gia Gia kể chuyện, nàng đã đủ sợ rồi, nếu mà đóng hết cửa sổ, ở trong phòng tối đen, diễn quạ bì, tưởng tượng một con lệ quỷ đang dương nanh múa vuốt, ôi trời ơi, chẳng phải là hù chết người sao chứ? Nhanh chóng xóa bỏ những hình ảnh trong đầu, tròn mắt đảo quanh nói, thế nhưng vẫn không thể lúc nào cũng diễn quạ bị, khách nhân xem nhiều sẽ chán thôi. Lý Dịch nhìn tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ mà quá tinh ranh, nói đến đây không quay lại điểm ban đầu. Những câu chuyện khác và kịch bản sau này ta sẽ cung cấp cho các nàng. Lý Dịch nói xong, trên mặt của tiểu nha đầu mừng rỡ, nhưng sau đó lại nghe hắn nói. Lợi nhuận sau này chia đều ra, đợi cho bọn họ đồng ý thì lại tới thương lượng tiếp. Vốn Lý Dịch không định làm những chuyện này, nhưng mà nếu như mấy người này mà rời đi thật, ngày tháng sau này của hắn rất là chán luôn. Đương nhiên, quan trọng hơn là vì Nguyễn Nhược Khanh hiểu rõ tình huống qua lời kể của cô bé, biết nhau đã lâu rồi. Lý Dịch cũng hiểu đôi chút tính cách của nàng, trông có vẻ yếu đuối nhưng mà rất kiên cường. Nếu công khai đến giúp đỡ, nàng chắc chắn sẽ cự tuyệt. Hợp tác sẽ không xúc phạm đến sự tôn ti của nàng. Ánh mắt của Nguyễn Nhược Khanh hiện ra một tia cảm kích, mở miệng. Nếu không phải là hoàn toàn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý rời đi, các nàng nhất định sẽ đồng ý. Sự việc khẩn cấp, Nguyễn Nhược Khanh và Tiểu Châu không nán lại, muốn về thương lượng mới có thể cho Lý Dịch một câu trả lời chắc chắn. Thời điểm hai nàng ra khỏi cửa hàng, có ba thân ảnh đối diện đi tới. Tiểu thư, từ sau khi cô gia mua một tòa nhà lớn tại Phủ Thành, sao không thấy trở về trại nữa vậy? Trong tay của tiểu hoàng là các vật dụng mới mua trên đường, nói với Liễu Như Nghi. Mấy ngày nay ở Phủ Thành, nàng chính thức hiểu được cái gì gọi là náo nhiệt phồn hoa. Có thể nhìn thấy nhiều loại người, muốn mua đồ gì cũng cực kỳ thuận lợi. Mỗi ngày đi theo cô gia, đi qua cầu lan nghe hát xem kịch. So với bên trong trại thì cuộc sống ở đây có nhiều thú vui hơn. Thế nào, không muốn về trại nữa à? Liễu Như Nghi cười nói. Tiểu hoàng ngẫm lại lắc đầu nói. Tiểu thư ở nơi nào tiểu hoàng ở đó thôi. Dù ở đâu nàng đều muốn đi theo tiểu thư. Nhưng mà nếu cô gia ở Phủ Thành, tất nhiên tiểu thư cũng phải ở cùng hắn rồi. Nàng vừa nói vừa bước vào cửa, thấy hai nữ tử bước ra từ bên trong. Cửa hàng đã tạm ngừng bán như ý lộ, không thể nào mà có khách, mà gương mặt hai nữ nhân này cũng không có xa lạ. Một người tiểu cô nương lần trước dọa nàng sợ, một người là bằng hữu của cô gia, thường gặp ở câu lan bên cạnh. Liễu Như Nghi ngẩng đầu, nhìn nữ tử phía trước, đối phương tự hồ giật mình một chút, nàng khẽ xoa cằm rồi nhường đường cho nữ tử kia rời đi. Nàng nhớ nữ tử này từng đến nhà một lần, hình như là bằng hữu của tướng công. Trong lòng suy nghĩ đôi chút, rất nhanh ném ra sau đầu. Mặt khác, khi mà cùng Nguyễn Nhược Khanh trở về câu lan, Tiểu Châu nhìn thêm vài lần, nhịn không được nói. Cô nương vừa rồi, hình như là nương tử của Lý Công Tử đó, thật là xinh đẹp. Sau đó, như nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh, lại bổ sung thêm một câu. Mà đương nhiên, Nhược Khanh tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, không kém nàng bao nhiêu. À mà không đúng, còn xinh đẹp hơn nương tử của Lý Công Tử nữa. Nguyễn Nhược Khanh chỉ mỉm cười không nói gì. Tuy là nàng không muốn so sánh mình với nương tử của hắn, nhưng mà trong lòng không thể không thừa nhận hai người thật là một đôi trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi. Chương 217 đạt thành hợp tác. Dạ dạ, chúng ta phải đi thật sao? Ở cửa câu lan, thiếu niên 15-16 tuổi chốc lát nhìn sang câu lan trống rỗng, trên mặt hiện ra vẻ lưu luyến. Phải đi thôi. Lão kể chuyện nọ, Tôn lão thở dài một hơi, trên khuôn mặt già nua phủ đầy nếp nhăn hiện lên một sự bất đắc dĩ, trong đôi mắt già nua vẫn đục cũng có một chút không nỡ. Cả đời này đi qua không ít nơi rồi, loại cảm giác ly biệt này cũng trải qua biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần đều có cảm nhận hoàn toàn không giống như dĩ vãng. Người không phải cỏ cây, nếu nói không có tình cảm với nơi này tất nhiên là giả, nhưng có thể dựa vào cái nghề này để mà sống sót mới là quan trọng nhất. Thừa dịp lão còn chưa già, vẫn còn đi đường được, cất giữ chút tiền để cái đứa cháu tìm được một cái nghề, lúc ra đi ông cũng có thể nhắm mắt. Bên trong cầu làng vẫn còn không ít người, phần lớn là linh nhân đang thu dọn đồ đạc. Sau khi mà thiếu niên kia nhìn lại một lần thì quay đầu lại xách bọc hành lý lên. Tất cả gần như đều huynh đệ sớm chiều ở chung, về sau sợ rằng không có cơ hội nhìn thấy nữa. Đi thôi. Giọng của ông lão hơi trầm, không nhìn vào bên trong nữa, trực tiếp đi về phía trước. Thiếu niên chăm chú đi theo, ba bước lại quay đầu. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi. Tôn gia gia, chờ một chút đi. Giọng nữ thanh thúy dễ nghe, thiếu niên quay đầu. Nhìn thấy thiếu nữ thở hồng hộc đuổi tới, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu Châu tỷ. Một lát sau, bao gồm ông lão họ Tôn và mười mấy vị linh nhân một lần nữa tụ tập trong câu lan, dây quanh Nguyễn Nhược Khanh và Tiểu Châu. Hả? Cái gì? Hắn đồng ý cung cấp kịch bản kể chuyện cho chúng ta sao? Nếp nhăn trên khuôn mặt của ông lão như nở hoa, không còn phiền muộn. Không phải là miễn phí, người ta đòi thù lao đó. Tiểu Châu ở một bên nhắc nhở. Đó là tất nhiên mà. Ông lão gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại cảm khái. Bản thân của mình đi cầu vị công tử kia mấy lần đều không được toại nguyện. Ông ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh một cái, thầm nói vẫn là Nguyễn cô nương có bản lĩnh rồi. Có câu nói, xưa nay tài tử khó qua ải mỹ nhân mà, cổ nhân nói không sai. Lý công tử chỉ nói thế, đi hay là ở còn phải xem ý kiến của mọi người nữa. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, ta ở lại. ta cũng ở lại. Có kịch bản và câu chuyện hay, chúng ta đương nhiên không đi rồi. Nguyên nhân trước đó, mọi người rời đi đơn giản là vì không hấp dẫn được đủ khách. Bất đắc dĩ, vì kế sinh nhai bức bách. Nếu như có thể an ổn, ai nguyện ý lang bạc kỳ hộ. Tương lai không biết ra sao, có khả năng còn gian khổ hơn hiện tại. Tình huống bây giờ có chuyện và kịch bản hay mới là thứ các nàng cần. Giống như quả bì dài ngày trước, nếu không ngừng có những câu chuyện giống vậy thì về sau không cần phải lo lắng nữa. Không biết cái vị công tử kia muốn thù lao bao nhiêu? Ông lão quay đầu hỏi Nguyễn Nhược Khanh. Trong phủ thành, những cái vợ tốt thường bị người ta tranh đoạt, giá cả cũng không có rẻ. Lấy tình huống hiện tại của bọn họ, căn bản không có dư tiền để mà trả. Chuyện này, Lý Dịch nói với nàng rằng, hắn cũng không có nói số lượng cụ thể, mà sẽ thu thù lao dựa trên phương thức chia lợi nhuận. Phương thức này, ngược lại càng thêm thích hợp với bọn họ, đang không có bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Lúc này, nàng truyền đạt ý của Lý Dịch cho mọi người nghe. Lý Dịch rất nhanh, thu được câu trả lời chắc chắn của những linh nhân. Lợi nhuận biểu diễn thu được, hắn sẽ được 40%. Tiểu Châu vừa ghé lên đầu tường nói cho hắn biết. Con số này ngược lại nhiều hơn với Lý Dịch dự đoán. Hắn lúc đầu chỉ cần có 2-3 phần là đủ rồi. Chuyện này chỉ tiện tay làm giúp cho Nhược Khanh. Hắn cũng không nghĩ đến kiếm tiền dựa vào những thứ này. Sau này lúc mà đi câu lan, hắn có thể xem được nhiều điều thú vị hơn rồi. Ý tưởng vũ đài kịch kia của hắn đã nói cho Nguyễn Nhược Khanh. Về phương diện này lại phải làm thêm cẩn thận. Tin chắc là các nàng chuyên nghiệp hơn so với mình nhiều, cho nên không cần quan tâm. Mấy ngày nay nhàn rỗi không có chuyện gì làm, viết mấy câu chuyện liêu trai ngắn ra. Câu chuyện cũng không dài, tốn không có mấy công sức. Tuy là kiếm được không mấy đồng tiền, dù sao thịt mũi cũng là thịt, góp gió cũng thành bão, rồi cũng được một góc nhà. Quả bì và An Ninh bị Tiểu Trư cô nương dùng mấy cái miếng bánh quế lừa gạt. Sau khi viết xong, thiện nữ u hồn đưa qua đầu tường cho nàng. Đoán chừng với những thứ này các nàng sẽ bận rộn hồi lâu. Phục trang, đạo cụ, lời kịch, còn cả trang điểm đều cần phải chuẩn bị cẩn thận. Đương nhiên còn có cả bối cảnh lẫn âm nhạc. Lý Dịch đặc biệt nhắc nhở nàng, biểu diễn chay không có thú vị đâu. Tuy là do thời đại, rất nhiều điều kiện cần thiết đều không thể thỏa mãn, nhưng mà muốn tạo một bầu không khí khủng bố, nhạc nền không thể thiếu. Không có dọa cho bọn họ sợ, dục tiên dục tử sao có thể khiến cho bọn họ sảng khoái móc tiền túi ra chứ. Khí sắc vẫn được, xem ra thân thể của ngươi khôi phục không tệ rồi. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Lý Dịch quay đầu qua, nhìn thấy Lý Minh Châu, Lý Bổ Đầu lâu rồi không có gặp, đang đứng trong sân. Bên cạnh nàng là Lý Hiên, cũng mất dạng mấy hôm nay, trên mặt vẫn còn vẻ tiều tụy như lần trước, chắc là bị chứng lo nghĩ trước hôn nhân tra tấn không nhẹ rồi. Trừ một chút nội thương nho nhỏ thì đã gần khỏi hẳn rồi. Hiện tại hắn ngoài ra không thể vận động quá mạnh thì mọi phương diện khác gần như không khác biệt với người thường. Đã khỏi hẳn rồi thì sớm trở về huyện nha đi, Lý Minh Châu nói. Lý Dịch đứng nhìn, có còn là người hay không vậy? Tục ngữ nói á, thương gân động cốt 100 ngày, hắn vừa mới chịu nội thương nghiêm trọng, mới được có nửa tháng, về huyện nha cái con khỉ. Sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên che ngực, trên mặt biểu lộ sự đau khổ. Không được rồi, ta cảm thấy nội thương hình như tái phát rồi. Tiểu Hoàng, mau đỡ ta về phòng nghỉ ngơi đi. Được được được, bớt diễn đi. Lý Minh Châu khoát tay, ghét bỏ nhìn hắn. Chờ lúc nào ngươi cảm thấy mình khỏi á, thì về huyện nha. Sau khi hắn phân công tất cả công việc cho người dưới, tác dụng của huyện quý cũng không lớn lắm. Phụ hoàng vốn muốn ma luyện hắn trên vị trí này, nhưng mà trong lòng của Lý Minh Châu hiểu rõ, dù không bị thương, hắn vẫn có các biện pháp để mà lười biếng mà. Đề nghị này của công chúa Điện Hạ rất tốt, bản thân của mình chịu nội thương không nhẹ, đại khái cần nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Quay đầu nhìn Lý Hiên hỏi, sao? Hôm nay sao lại có thời gian ra ngoài, lão đầu kia thả ngươi ra hả? Lý Hiên lắc đầu, không, ta đánh cược với lão, hai cục đá lớn nhỏ không đều, cục nào rơi xuống đất trước. Hắn nói chưa dứt lời, Lý Dịch đã hiểu. Sau lần cá cược này, chỉ sợ là các lão nhân gia không có tâm tư nào mà giáo dục Lý Hiên nữa, mà phải suy ngẫm lại nhân sinh của mình rồi. ở cái tuổi tác đã bước vào nửa bước quan tài là còn bị Lý Hiên phá hủy cái thế giới quan. Chỉ thầm mong trong lòng của các lão nhân gia vẫn khỏe mạnh, ngàn vạn lần phải chịu đựng rồi. Chương 218 Thế tử nan đề. Lão phu tử đánh cược với Lý Hiên đến cùng có sụp đổ thế giới quan hay không, đến mức hoài nghi nhân sinh không? Khiến chức năng người già suy ngốc sớm phát tác hay không cũng không phải vấn đề Lý Dịch cần lo lắng. Qua buổi trưa ấm áp khoảng một canh giờ, đứng trong sân bị gió thổi, tay chân không khỏi rét lạnh, về phòng mở lò sưởi cảm giác mới dễ chịu hơn một chút. Lý Hiên ngồi bên cạnh lò sưởi, ánh mắt tan rã, cũng không có nói chuyện, bộ dáng hồn lìa khỏi xác. Lý Dịch rất thường gặp được cái bộ dáng này của hắn. Khi biết định nghĩa trọng lực và đất đai dưới chân là một quả cầu lớn, hắn đã bảo trì trạng thái này vài ngày. Như vậy, không phải là thiên tài cũng là người điên. Dù là loại nào cũng không nên quấy rầy hắn trong lúc đang suy nghĩ. Dòng suy nghĩ của thiên tài bị đánh gãy, hắn có khả năng sẽ liều mạng với người. Người điên mà bị đánh gãy mạch suy nghĩ nhất định cũng sẽ tìm người liều mạng. Lý Hiên hồn lìa khỏi xác, bên cạnh có một đôi mắt cứ nhìn mình đăm đăm. Lý Dịch nhìn qua gương đồng ở trong phòng, không phát hiện cái mặt của mình dính cái thứ gì bẩn thỉu, lại nhìn Lý Minh Châu hỏi: cô nhìn ta làm gì? Từ khi vào trong phòng, Lý Dịch phát hiện nàng cứ ngồi nhìn mình. Tuy nói là được một mỹ nữ thân phận tôn quý nhìn chăm chú, khó tránh khỏi thỏa mãn hư vinh, nhưng mà thân phận vị này quá tôn quý luôn. Dạng nhất nếu nhìn lâu, cảm thấy cái người trẻ tuổi trước mắt thật sự ngọc thụ lâm phong, tiêu sái đẹp trai, tài hoa bộc lộ, muốn chiêu hắn làm phò mã thì phải làm sao? Dù triều đại nào, phò mã đều không phải là một nghề nghiệp tốt. Chưa nói đến không thể tam thê tứ thiếp mà muốn đi đâu cũng bị lão bà của mình trông coi. Nam nhân bình thường không có nguyện ý chịu tội này. Huống chi loại phụ nữ bạo lực như nàng, người nào mà cưới nàng, người đó không may rồi. Suy nghĩ trong lòng bắt đầu đã lệch đi, thấy Lý Minh Châu giương tay ra. Nhìn thì nhìn đi, còn muốn sợ nữa hả? Như Nghi và Tiểu Hoàng các nàng còn đang ở trong nhà nha. Lý Dịch nghiêm mặt, đang muốn ngăn lại, đột nhiên nhìn thấy cổ tay của nàng nâng lên, chộp về phía mặt của hắn. Không phải chứ, không chiếm được đồ vật lại muốn quỷ gì cả. Hắn cũng chỉ hỏi có một câu, cô nhìn ta làm gì? Thôi, chẳng lẽ lão Lý gia ở Đông Bắc chỉ vì một câu ngươi nhìn ta làm gì mà có thể phát động một trận ác chiến à? Trong lòng của Lý Dịch giật mình, thân thể vô thức làm ra một động tác đề phòng. Một tay bắt lấy cổ tay của nàng, một tay kia dùng thái cực thôi thủ đẩy trở về. Phản kháng dễ dàng, nói rõ vừa rồi nàng cũng không có dùng lực. Trong lòng của Lý Dịch đang nghi hoặc thì Lý Minh Châu có một chút kinh dị nhìn hắn hỏi: Đây là công phu gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dịch xuất ra công phu này, trong lòng của nàng thật là muốn chôn xuống hạt giống hiếu kỳ. Sau này vợ hắn tung chiêu bức lui ma ma, hình như cũng loại công phu này. Nàng đã xem qua sách vở võ học của hoàng gia cất giữ, nhưng mà không nhớ loại công phu này, tựa hồ rất khác biệt với phần còn lại. Cái này gọi là thái cực, thế nào, có phải rất lợi hại phải không? Lý Dịch bây giờ mới biết nàng đánh chủ ý lên thái cực, nhìn nàng nói: cô muốn học không? Kêu một tiếng sư phụ, ta dạy cho cô. Nếu mình không có cơ hội trở thành cao thủ võ lâm, vậy thì nhận một đệ tử lợi hại cũng không tệ, vốn như ý là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà lần trước Lý Dịch mờ mịt nói một lúc, sau đó bị nàng cưỡng ép kéo đi luận bàn. Ngày thứ hai xém một chút không xuống giường được, về sau hắn không dám đề cập đến cái chuyện này nữa. Nhận một cô công chúa làm đồ đệ có vẻ như cũng không tệ nha. Thân phận tôn quý, võ công lại cao, dáng vẻ cũng xinh đẹp, nói ra có mặt mũi một chút. Trong lúc vô hình ôm vào bắp đùi của hoàng gia, quả thật là một mũi tên trúng mấy con chim luôn. Lý Minh Châu không có nói gì, ánh mắt biểu hiện sự ghét bỏ. Lấy trình độ võ học hiện tại của nàng, có thể làm sư phụ nàng cũng chỉ có cao thủ tông sư thôi. Liếc Lý Dịch một cái, chỉ bằng cái bộ dáng yếu đuối này của hắn, thu hắn làm đồ đệ còn cảm thấy tư chất của hắn quá kém rồi. Không có bái thì không bái, hắn chả cần phải dạy. Lý Dịch biểu môi, trong lòng thầm nói sao bọn họ còn chưa đi nữa, nhìn sắc trời cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, không lẽ định một hồi lưu lại đây ăn chùa hả? Trong nhà hôm nay không có nấu đồ thừa đâu. Sao giờ này tiểu hoàng còn chưa vào nữa trời, nên bưng trà tiễn khách chứ. Ta biết rồi, trên có 35 đầu, dưới có 94 chân, vậy kết quả có 12 con thỏ, 23 con gà. Đúng lúc này, trong mắt của Lý Hiên vẫn luôn ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, bật dậy khỏi ghế cười to. Lão thất phu, vọng tưởng dùng cái này để làm khó ta hả? Quả thật là nằm mơ đi. Không biết nếu như lão thất phu trong miệng của Lý Hiên nghe được câu này sẽ có cảm tưởng thế nào đấy. Còn đang suy nghĩ dùng lý do để mà uyển chuyển mời bọn họ rời đi, Lý Hiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, qua chân múa tay, trong miệng lẩm bẩm giống như bị điên, xém chút đá bay cái lò sưởi dưới đất rồi. Thế này là thế nào? Động kinh hả? Dưới sự kinh hãi, hắn cũng đứng lên. Nếu như Thế Tử Điện Hạ bị động kinh ở chỗ này, về sau biến thành ngốc nghếch, Ninh Dương có thể chặt hắn làm sủi cảo không? Trên mặt của Lý Minh Châu cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên, nàng cũng tưởng Lý Hiên động kinh, dùng tay bóp miệng của hắn. Đau, đau, đau, má buông tay ra đi chứ. Lý Hiên rốt cuộc không phải là động kinh, che đôi môi bị Lý Minh Châu bóp đỏ, không ngừng hít thở. Lý Dịch liếc nhìn Lý Minh Châu, lúc này mới thả lỏng. Thế nào, nghĩ ra biện pháp cự hôn rồi hả? Lý Dịch nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Nhìn cái bộ dáng kích động không thể tự kiềm chế của hắn vừa rồi, Lý Dịch thực sự nghĩ không ra, còn có chuyện gì làm cho hắn cao hứng như vậy chứ? Không, không đề cập tới chuyện này. Lý Hiền khoát tay, nhìn Lý Dịch chờ mong nói. Ngươi là cảnh quốc đệ nhất tài tử, ta ra một đề kiểm tra xem ngươi giải thế nào. Không rảnh đâu nha. Chỉ cần Lý Hiên không phải là động kinh là tốt rồi, con dê giải đề cái gì đó, sắp tới giờ ăn cơm rồi, người nào mà rảnh rỗi đâu chứ. Mà cảnh quốc đệ nhất tài tử cái gì, làm tài tử cũng không được phát bạc, người nào thích làm thì làm đi. Biểu lộ chờ mong trên mặt của Lý Hiên ngưng trệ, không biết nên nói cái gì. Ngươi sợ à? Lý Hiên nhìn hắn hỏi. Đúng, ta sợ. Kể khích tướng trẻ con chẳng có tác dụng đối với Lý Dịch. Cá cược 10 lượng bạc. Không cá, 100 lượng, thành giao, chơi. Sau một phen trả giá dưới sự chứng kiến của công chúa Điện Hạ, hai người rất nhanh đạt thành đổ ước, đánh cược Lý Dịch có thể giải được nan đề của Lý Hiên hay không. Tiền đặt cược là 100 lượng, ước định thời gian là một nén nhang. Sau khi vỗ tay thề, Lý Hiên nhìn Lý Dịch vẻ mặt đắc ý. Đề bài này chính là nan đề hôm qua lão thất phu kia giao cho hắn. Hắn tốn một ngày mới nghĩ thông suốt. 100 lạng bạc ròng với hắn mà nói không tính là cái gì, làm cho Lý Dịch khó chịu một chút chơi, cảm thụ tư vị, dắt hết óc ra, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Trước kia đã bị tra tấn nhiều lần rồi, báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã ngay hôm nay. Sau một phen so sánh trình độ IQ của thời đại này với mình, Lý Dịch cảm thấy nan đề mà Lý Hiên nói chưa chắc đã khó. Vừa rồi còn mơ hồ nghe hắn nói cái gì đầu chân gà thỏ gì đó, sẽ không phải là vấn đề gà thỏ cùng lòng chứ? Có một đám gà và thỏ bị nhốt trong một cái lòng, phía trên có 35 cái đầu, phía dưới có 94 cái chân, hỏi trong lòng có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ. Lý Hiền khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý, bộ dáng nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Ngươi có thời gian một nén nhang để mà cân nhắc. Lý Minh Châu nghe vậy nhíu mày lại, nàng cũng từng nghe qua cái nan đề toán học này, cũng biết đáp án, nhưng trên sách cũng không có ghi chép phương pháp giải đề cụ thể, chắc là trong quá trình lưu truyền bị rơi mất rồi. Ngay cả tàng thư cát trong hoàng cung cũng không có ghi chép, khả năng tồn tại ở nhân gian là nhỏ. Lý Dịch thở dài một hơi, nếu như mỗi lần mà kiếm tiền đều dễ dàng như vậy, hắn có phải phí hết tâm tư nghiên cứu nước hoa xà phòng để làm gì? Về sau có cơ hội phải tạo thật nhiều quan hệ với mấy cái thế tử, hoàng tử, từng đống lớn bạc chủ động đưa tới thôi, sinh hoạt như vậy tốt đẹp biết nhường nào. Không cần một nén nhang đâu. Lý Hiền vừa dứt lời, Lý Dịch nhìn hắn nói, 12 con thỏ, 23 con gà, có đúng không vậy? Vẻ mặt của Lý Hiền cứng đờ. Chương 219, hai khúc gỗ mục. Người nhất định vừa mới nghe được ta nói đáp án rồi, hoặc trước kia ngươi đã gặp qua câu hỏi này. Sau một lát, Lý Hiền khẳng định, nếu như sau một nén nhang, thậm chí trong một nén nhang, Lý Dịch cho ra đáp án, tuy hắn cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà cũng trong phạm vi chịu đựng. Dù sao trong mắt của hắn, cho dù Lý Dịch không phải là người thông minh nhất cảnh quốc, nhưng mà cũng chênh lệch không xa. Mà vấn đề hắn vừa mới nói xong, Lý Dịch có thể giải ngay lập tức, nói ra đáp án chính xác luôn. Đây không phải là người mà là yêu quái rồi. Lần này Lý Hiền thật đoán sai. Vừa rồi hắn bỗng nhiên động kinh, giống như là nhảy dựng lên. Lý Dịch hoảng sợ nhảy một cái. Lúc này làm gì có tâm tư nghe con hàng này nó nói cái gì. Mà trước đó mặc dù Lý Dịch đã gặp vấn đề này cùng loại, nhưng mà đổi một con số khác, đáp án sẽ không giống nhau, cũng không tồn tại khả năng thứ hai như hắn nói. Vấn đề gà thỏ cùng lòng, chỉ cần là học sinh tiểu học đời sau được học qua kiến thức về số đếm thì đều có thể lập tức đưa ra đáp án rồi, hoàn toàn không cần áp dụng phương thức gian lận. Dùng đề thi cấp độ tiểu học để mà hỏi mình, đây không phải là tự rước nhục sao? Nếu người muốn trốn nợ thì cứ nói thẳng, cần gì phải lấy cớ. Lý Dịch biểu môi nhìn hắn có một chút khinh thường nói. Gương mặt tuấn tú của Lý Hiền đỏ bừng, đường đường là thế tử, bị người ta nói quỵt nợ, xác thực không có dễ nghe. Bất quá hắn lại càng nóng lòng muốn biết, Lý Dịch dùng phương pháp gì để mà giải cái đề kia. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào để mà giải cái đề này, trừ 100 lượng đã nói, ta lại thua ngươi thêm 100 lượng nữa, như vậy có được không? Tiền, đối với Lý Hiền mà nói, chỉ là một con số. Hắn cảm thấy hứng thú những cái phương pháp mới lạ mà Lý Dịch nói ra kìa. Ánh mắt của Lý Minh Châu cũng đặt trên người của Lý Dịch. Nàng cũng biết rõ đáp án của nàng đề này, nhưng mà không biết nguyên cớ. Lần lượt thử từng đáp án, tiêu tốn một chút thời gian, tự nhiên kiểm tra xong cũng ra đáp án. Nhưng mà hắn có thể tính nhanh như vậy, nếu như không phải biết đáp án từ trước, thì chắc là phải dùng một phương pháp gì đó mà các nàng đều chưa từng gặp qua. Tiền đối với Lý Hiền mà nói chỉ là con số, nhưng mà Lý Dịch không phải vậy. Một mảnh ngói, một căn phòng của tòa nhà lớn đó. Người mới vừa nói, bên trên có 35 cái đầu, dưới có 94 cái chân, phải không? Hắn mở miệng, biểu thị thừa nhận cử động đưa tiền vừa rồi của Lý Hiền. Lý Hiền gật đầu. Chúng ta giả thiết. Chỉ giả thiết thôi. Lý Dịch khoa tay. Giả thiết những con gà và thỏ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lý Hiền ngơ ngác, giải đề thì giải đề, có quan hệ gì với chuyện những con gà, những con thỏ này được huấn luyện nghiêm chỉnh hay không? Bất quá, xét thấy Lý Dịch luôn không có đi đường thường, hắn vẫn cảm thấy nên nghe tiếp. Lý Minh Châu nghe vậy nhíu mày, rất nhanh buông ra, hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống Lý Hiền. Nếu như những con gà và thỏ này đều rất nghe lời, vỗ tay một cái, bọn chúng nâng lên một chân. Hả? Đây là phương pháp giải sao? Lý Hiền nghe không hiểu, làm gì có con gà và con thỏ nào biết nghe lời vậy chứ? Nếu phương pháp mà ly kỳ như vậy có thể thuyết phục được, vậy thì dứt khoát để những con gà con thỏ kia tự nói tiếng người luôn, tự mình nói ra số lượng bao nhiêu đi. Lý Dịch lườm hắn một cái. Còn có muốn biết phương pháp hay không? Nếu người nói dớ nói dẫn, một cắt bạc cũng không có nghe. Lý Hiền tuy là ngốc, nhưng mà cũng không ngốc đến trình độ kia. Nói tiếp đi. Lý Minh Châu tựa hồ hiểu ra cái gì, mắt lộ ra kỳ mang thúc giục. Lý Dịch dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lý Hiền một chút. Lý Hiền hiểu ý hắn. Hắn đang cười nhạo mình không bằng Minh Châu. Bất quá, Minh Châu thổi nhỏ thông minh. Khi mà còn học chung ở trong cung, Lý Hiền phát hiện chuyện này. Tuy thật là không quý cạnh tranh, nhưng mà nội tâm vẫn có cảm giác khó chịu. Vỗ tay một lần, chúng nâng 35 chân. Vỗ tay hai lần, chúng nâng lên 72 chân. Lúc này, tất cả gà trong lòng không còn để mà dơ chân nữa, mà mỗi con thỏ lại còn có hai chân. Trong lòng lại còn 24 cái chân, vậy 12 con thỏ, 23 con gà. Nghe Lý Dịch giải thích, hai con mắt của Lý Minh Châu càng sáng lên. Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này chỉ sợ trong lòng của hắn đang có hàng vạn con ngựa đang lao nhanh. Ô trời ơi, con mẹ nó, vậy mà cũng có thể hả? Vấn đề phức tạp, hắn suy nghĩ cả một ngày, thế mà chỉ dùng có hai lần vỗ tay giải quyết được luôn. hôm qua cái lão thất phu kia cũng không có nói như vậy nghe. Nói cái gì mà đây là nan đề từ xưa truyền lại, dù giải không ra cũng không sao, bởi vì chính phu tử cũng chỉ biết đáp án, không có biết phương pháp giải cụ thể. Hắn một lần nữa nhìn Lý Dịch, quả nhiên yêu quái. Lý Dịch nhìn tất cả biểu lộ của Lý Hiên vào trong mắt, thật không có bao nhiêu kinh ngạc. Thế giới này không có chữ số Ả Rập, không có hệ phương trình bậc 1, bậc 2, số học ở đây chỉ có thể xưng toán học, còn ở giai đoạn tối tăm, mấy trăm năm sau mới xuất hiện một đại sư số học nghịch thiên, thân phận vẫn là nhà thiên văn học hoặc là đạo sĩ. Dù sao, thi cử lại không thi những cái thứ này, trình độ toán học không được coi trọng nhiều. Một vấn đề gà thỏ cùng lòng đã làm khó tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám rồi, không phải là chuyện hiếm lạ đâu. Vừa rồi, phương pháp hắn sử dụng có tên là phương pháp nhất chân. Không phải một tiết mục hài ngắn ở trên Internet hậu thế, mà được ghi chép trong bộ toán học kinh điển cổ đại, Tôn Tử Toán Kinh đó. Từ sự phản ứng của Lý Hiên và Lý Minh Châu, có thể suy đoán Tôn Tử Toán Kinh cũng không tồn tại ở thế giới này. Dù sao niên đại đã quá lâu, phương pháp giải đề cái kiểu này đã thất truyền rồi. Lại có phương pháp giải đề như thế, thật sự là không thể tưởng tượng luôn á. Lý Hiên tán thưởng, hắn thực ra không có hứng thú đối với toán học. Hắn chỉ muốn giải ra cái đề này để cho phu tử dạy hắn lao mắt mà nhìn. Muốn chỉnh lại một chút thôi, mà dùng phương pháp của Lý Dịch đưa ra thì chỉ dùng thời gian 2 hô hấp. Không thể tưởng tượng, đúng không? Không sao, chúng ta có thể thử một phương pháp khác. Lý Dịch dẫn hết sức phúc hậu, ít nhất phải để cho Lý Hiên cảm thấy thua 200 lượng bạc đáng giá mà. Cái gì? Ngươi còn phương pháp khác nữa hả? Lý Hiên sợ hãi thán phục. Đầu tiên, các ngươi cần phải nhớ kỹ một loại phương pháp tính toán mới. Lý Minh Châu và Lý Hiên nhìn Lý Dịch dùng cái cây tô vẽ cái gì đó trên nền đất. Những ký hiệu kỳ quái mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua, tổng hợp lại trở thành một loại phương pháp tính toán mới. Hai người đều được giáo dục theo kiểu quý tộc nha, nội tình thâm hậu. Tuy là thứ này nhìn qua mới lạ nhưng mà không khó hiểu, lại được Lý Dịch đơn giản giảng giải. Chỉ cần dùng một chút thời gian đã nhớ ra quy luật rồi. Trong lòng tẩm tắc lấy làm kỳ, phương pháp này không thể nghi ngờ là tốt hơn so với phương pháp tính toán của Cảnh Quốc bây giờ, cũng thuận tiện đơn giản hơn. Đây gọi là dấu bằng, còn đây gọi là dấu cộng, dấu trừ. Còn dấu gạch chéo này có thể hiểu thành chia nhau ra. À, Lý Dịch lúc đầu không có nghĩ nhiều, đến lúc chính thức bắt đầu giảng giải mới phát hiện là giảng giải cho bọn họ những kiến thức thông dụng này không có dễ hơn dạy bọn nhóc cấp 1 bao nhiêu đâu. Nhưng mà lời nói ra tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng được, đành phải nhẫn nại thôi, nói từng chút một. Sau nửa canh giờ, cứ như vậy, giải hai cái ẩn số này ra chính là số lượng gà da thỏ. Lý Dịch đứng lên thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải xong cho bọn hắn một lần, hơi có cảm giác lao lực quá độ luôn á. Dẫn dạy hài tử đơn giản hơn, tùy tiện kể một chút cố sự là có thể lừa gạt được rồi. Về sau, nếu mà Lý Hiên hỏi lại vấn đề này, không thêm tiền á ngang, tuyệt đối không có được đâu. Hiểu chưa? Hắn nhìn hai người chờ mong hỏi. Tuy là quá trình khó khăn rắc rối, nhưng mà nếu như bọn họ nghe hiểu, trong lòng cũng xem như có một ít an ủi. Không hiểu. Lý Hiên không chút do dự nói. Lý Minh Châu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai khúc gỗ mục. Lý Dịch thở dài trong lòng. Tiểu Hoàng, tiễn khách. Nhìn thấy tiểu nha hoàng đi tới, Lý Dịch quả quyết mở miệng. Cô gia, ăn cơm. Tiểu nha hoàng đứng trước cửa yếu ớt nói. Cũng không có vội, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, ngươi giảng lại cho ta mấy lần nữa sẽ hiểu thôi. Lý Hiền vỗ vai của hắn đứng lên, nhìn tiểu nha hoàng nói. Tiểu hoàng cô nương, ăn cơm ở đâu vậy? Chương 220, phu tử đáng thương. Cái gì mà con cháu hoàng gia, công chúa thế tử, thời điểm ăn chực không còn một chút hàm dưỡng cùng với lễ tiết. Bởi vì có khách làm nội quyến, các nàng như là Như Nghi, Tiểu Hoàng ăn cơm trong một căn phòng khác. Lý Hiên nhìn cái nồi lẩu đang bốc bọt khí ừng ực phía trước, cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hắn chưa từng thử qua cái phương pháp ăn cái loại này, cũng không khách khí với Lý Dịch, gấp một khối thịt dê liền dồn vào trong miệng. bị nóng, le lưỡi thở như là chó, không nỡ phun ra, sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới lấy lại được cảm xúc. Lý Minh Châu vốn cũng giống như hắn, kẹp một khối đậu hũ vào đũa, nhìn thấy bộ dáng của Lý Hiền, thổi một hơi cho nó nguội mới bắt đầu chậm rãi ăn. Lý Dịch có một chút đau lòng, khí trời đầu mùa đông, rau xanh rất là khó tìm, cho dù có giá cả cũng rất sánh đắt đỏ, mà vì cất vào trong hầm, cảm giác dinh dưỡng không thể so cùng với rau mới. Bởi vậy mỗi tuần ăn lẩu một lần, đều phải lấy nấm làm chủ, phối hợp đậu hũ, củ cải, thịt và một chút cải trắng, rau xanh. Lần này không khéo, vừa lúc bị hai người Lý Hiên bắt gặp rồi. Lần đầu thật là vất vả mới nuốt xong cái đồ ăn, trong bụng nóng bỏng. Lý Hiên là thứ hai học ngoan, trước là vớt cái đồ vật đặt vào trong chén, chờ cho hơi nguội lại, sau đó hài lòng nhìn Lý Dịch nói: "Nè, lần đầu nếm thử phương pháp ăn cái loại này nghe, mai sẽ để cho đầu bếp Dương Phủ đến đây học một ít, cả ngày ăn những cái thứ kia chán lắm rồi." Phương pháp trực tiếp dơ dét đồ ăn ở trong nồi vô cùng thích hợp khí trời lạnh giá như bây giờ. Ăn sơn hào hải vị nhiều năm cũng sẽ chán, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị không tệ nghe. Ăn cơm không ít lần ở Như Ý Phường, Lý Hiên cảm thấy cơm Lý Dịch còn hợp khẩu vị hơn cả Dương Phủ nữa. Thật là không biết Hoàng Bá Bá ban thưởng mấy cái ngự trù kia cho Dương Phủ có chân tài thực học hay không chứ. Nếu mà để cho Lý Dịch đi vào Dương Phủ làm đầu bếp á, mỗi ngày ăn cơm đều sẽ là một chuyện rất đáng chờ mong luôn. Lý Dịch không biết là ý nghĩ đang muốn đào chân tường ở trong lòng con hàng đối diện này. Hắn vội vàng dẹt hết những cái thứ mình thích ăn ra trước, chậm hơn mấy bước, không còn gì để ăn. Ăn được một nửa, Lý Minh Châu thoáng nhìn thấy trong học tủ cạnh giường có một giò rượu, mắt hơi sáng lên, đứng dậy. Lý Dịch còn chưa kịp nhắc nhở, nàng mở nút bình, ngửa đầu mãnh liệt, hớp một ngụm. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ, xoa xoa mi tâm. Đó là rượu hắn dùng để diệt khuẩn cho vết thương, nồng độ khoảng 7% trở lên lận mà. Lý Minh Châu buông giò rượu, gương mặt xinh đẹp, trong nhảy mắt đỏ bừng. "Ta mệt mỏi, ngủ một lát nghe." Nói xong, nằm luôn bên cạnh giường của Lý Dịch, không còn âm thanh truyền đến. "Trữ lượng của Minh Châu lúc nào mà kém vậy?" Lý Hiền nghi hoặc thì thầm một câu, sau đó khoát khoát tay nói: "Mặc kệ mũi ấy, thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, hãy nói một chút về cái kia đi, cái gì mà phương trình bậc hai đó." Lý Dịch cảm thấy hắn đã quên hết những điều mình vừa giảng rồi. Sau một canh giờ, Lý Hiền rốt cuộc hài lòng rời đi. Mặc dù có một chút hắn còn không có nghĩ thông suốt, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch không nhỏ, thân thể và tâm hồn đều được thỏa mãn cực lớn. Lý Minh Châu cũng đi, nhưng mà được bà lão hôm trước ôm đi rồi. Bà lão ôm nàng từ trên giường, ánh mắt còn hoài nghi, nhìn Lý Dịch vài lần, giống như hắn đã làm loạn gì với công chúa Điện Hạ vậy, để cho Lý Dịch trong lòng có một chút phiền muộn. Chọc người nào cũng được, nhưng mà tuyệt, không có dây dưa với nàng ta. Nếu không cẩn thận, động chạm cái gì đó, muốn khóc cũng không kịp đâu. Hai người ăn xong, lau miệng rời đi, lưu lại tàn cục. Vẫn phải nhờ Tiểu Hoàng giúp thu thập thôi. Lời hứa của Tiểu Dương gia ngàn vàng, động tác rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã có thị vệ đưa 200 lạng bạc tới. Để cho Tiểu Hoàng tiếp bạc, đưa cho Như Nghi, chìa khóa tiểu kim khố ở trong nhà để Như Nghi bảo quản. Lý Dịch bình thường chỉ quan tâm kiếm tiền, chỗ nào mà cần dùng tiền chỉ cần thông báo một tiếng, mặc kệ Lý Dịch muốn bao nhiêu, nàng đều đưa mà không hỏi làm gì. Cơm nước xong xuôi, Năm Liên không hợp, đi dạo trong viện để mà tiêu cơm một chút, thuận tiện chỉ đạo Như Ý một chút, lấy ai quy Lý Hiền trong thời gian ngắn không có khả năng thông suốt các chữ số Ả Rập và các phương trình. Hai ngày tiếp theo chắc sẽ không đến làm phiền hắn. Mà lúc này Ninh Dương Phủ, Lý Hiền vừa mới trở lại trong phủ, nhìn vị lão giả trước mắt, mắt lộ ra vẻ ân cần hỏi: "Ngô phu tử khá hơn chút nào chưa?" Đối diện với Lý Hiền, lão giả râu tóc bạc trắng vuốt vuốt chòm râu đáp: "Đà tạ thế tử quan tâm, thân thể của lão phu không có việc gì." Sau đó lão giả thở dài một hơi, vô cùng thổn thức nói: "Không ngờ hai cái viên đá lớn nhỏ vậy mà cùng lúc rơi xuống đất chứ, lão phu thế mà sai cả một đời luôn." "Phu tử không cần phải chú ý, người không phải là thánh hiền cũng không thể biết hết thiên địa chí lý. Lý Hiền an ủi, huống hồ thiên địa to lớn, chuyện của chúng ta không ngờ tới còn có rất nhiều. Tỷ như thủy tử nói có lý, thánh hiền cũng không thể tránh được sai lầm, tục nhân như chúng ta càng như vậy. Nghĩ không ra thế tử điện hạ lại cho lời như thế, trong lòng của lão giả rất vui mừng. Xem ra những ngày qua được mình dạy công dạy bảo, thế tử cũng đã tiến bộ không ít rồi, để lão cũng có bàn giao cho Dương gia. Cười hỏi, tỷ như cái gì? Lý Hiền mỉm cười, tỷ như phu tử nghĩ rằng ta chỉ lấy một ví dụ thôi. Nhìn Ngô phu tử biểu lộ ngốc trệ, trong lòng của Lý Hiền vô cùng thoải mái. Những chiêu số học được của Lý Dịch thật là thực dụng. Lão nhân gia không ngờ Lý Hiền đột nhiên thay đổi. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, mặt già của Ngô phu tử hơi lộ vẻ xấu hổ nói, thế tử đã trở về thì sớm đi bắt đầu buổi học hôm nay đi. Lão phu tử nhanh chóng tỉnh táo lại, tận chức tận trách hoàn thành việc học hôm nay. Lý Hiền cũng không có hứng thú đối với những thứ mà có quan hệ đến lịch pháp, thiên văn, các loại mà lão giảng, không chỉ vì buồn tẻ, không có thú vị, còn có một chút nguyên nhân trọng yếu. Ngô phu tử nói trên là rất xa với những gì mà hắn biết được từ miệng của Lý Dịch. Hắn nhìn lão giả nói, học sinh còn có một chuyện không rõ, mong rằng phu tử giải thích. Thế tử cứ nói, đừng có ngại. Trong lòng Ngô phu tử càng thêm vui mừng, có vấn đề là tốt. Nói rõ, thế tử điện hạ có nghe lọt tai những điều mà lão giảng không? Phu tử từng nói, trời tròn như nón lá ở phía trên, đất thì phẳng như bàn cờ. Lão giả gật gật đầu, trời tròn ở trên, đất như bàn cờ ở dưới, hai bên tương hỗ lẫn nhau, cũng là hạch tâm của âm dương học thuyết của đạo gia mà. Cả đời lão giả có nghiên cứu rất sâu sắc đối với tư tưởng đạo gia, mà trời thì tròn cũng là sự thể hiện cho học thuyết âm dương, đương nhiên không hoài nghi với câu nói này. Không biết là phu tử có từng thấy thuyền bườm ở trên biển không? Lý Hiền đột nhiên hỏi. Lão giả không biết thế tử điện hạ sao lại hỏi như thế chứ, nhưng mà vẫn gật đầu đáp. Lúc mà lão phu còn trẻ đã từng du lịch bốn phương rồi, tự nhiên đã gặp qua. Không biết lão phu tử có còn nhớ thuyền từ ngoài biển đi vào đất liền thì thấy bộ phận gì đầu tiên? Lý Hiền một lần nữa cười hỏi. Đương nhiên là cột bướm. Lão giả không một chút do dự nói, giờ phút này trong lòng càng thêm hiếu kỳ, thế tử điện hạ đến cùng muốn hỏi cái gì đấy? Lý Hiền cười cười nói, nếu như khắp nơi dung dứt như bàn cờ, không phải là nhìn thấy cả con thuyền sao? Tại sao chỉ thấy có cột bươm trước thôi? Trừ phi mặt đất của chúng ta dẫm dưới chân có hình tròn. Lý Hiền xòe bàn tay ra, vẽ một hình cung. Cái này... Lão giả nghe vậy giật mình, vô thức muốn cãi lại, nhưng mà há miệng mới ý thức được là mình không có chứng cứ gì cả để mà tranh luận. Hoang đường, quả thật là hoang đường mà. Lão giả sầm mặt, đây là kiến thức tổ tông truyền thừa, lão đương nhiên không cho rằng kiến thức chục năm qua là sai chứ. Nếu mà lời thế tử hôm nay truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ làm trò hề chứ thiên hạ, ném mặt mũi hoàng gia. Biểu hiện trên mặt của Lý Hiền có một chút bất mãn. Hắn đang giảng đạo lý cùng với đối phương, lão nhân này lại không chính diện trả lời, mà một mực nói là mình hồ ngôn loạn ngữ, hung hăng càn quấy, quả thật là tức chết mà. Nếu phu tử còn không tin, ta có thể đưa ra thêm vài ví dụ. Trong lòng của Ngô phu tử thật ra bắt đầu dao động, nghe Lý Hiền liệt kê ra thêm một số điều, lần đầu sinh ra hoài nghi đối với sở học của những năm này của mình. Thân thể khẽ run, sắc mặt càng tái nhợt, quên cả thân phận địa vị, quát to, im ngay. Nếu để hắn tùy ý mà nói tiếp, tín ngưỡng những năm gần đây của mình, sợ rằng sẽ bị sụp đổ mất. Chương 221, Thế tử điện hạ hăng hái. Phu tử, học sinh còn có chỗ không hiểu. Nhìn lấy vẻ mặt của Ngô phu tử tái nhợt, thất kinh rời đi, Lý Hiền dỗ dàng đuổi theo. Phu tử, đừng có đi, hôm nay còn chưa hoàn thành cái việc học mà. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nội tâm của lão giả hơi hồi hộp, tay chân lẩm cẩm, không quá lưu loát, nhất thời bộc phát ra tiềm lực. Chỉ thoáng qua một chút, Lý Hiền không thấy thân ảnh của Ngô phu tử. Lý Dịch, quả nhiên không nói sai chứ, còn người có tiềm lực sao? Thế tử Điện Hạ đứng tại chỗ, nghĩ đến thân ảnh vừa rồi của Ngô phu tử thì thào. Ngày mai, đến phiên Trần phu tử. Hôm nay, người làm trong Dương phủ nhìn thấy một màn để trong lòng của bọn họ kinh ngạc không thôi. Ngô phu tử đã qua tuổi lục tuần, thế mà chạy nhanh trong Dương phủ, thẳng cho đến thư phòng của Dương gia. Mấy hạ nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đuổi không kịp luôn. Sau một lát, Ngô phu tử mới bị một lão bọc ngăn lại trước cửa thư phòng của Ninh Dương. Sao phu tử dội dàng như thế? Lão bọc nghi hoặc hỏi. Ta muốn gặp Dương gia. Ngô phu tử thở hồng hộc đáp. Chạy lâu như vậy, hiện tại thật có một chút thở không nổi. Lão bọc thấy sắc mặt Ngô phu tử lo lắng, vô cùng dội dàng, sợ rằng có chuyện quan trọng nói. Phu tử ở chỗ này chờ một lát đi, ta đi thông báo với Dương gia một tiếng. Ngô phu tử nghe vậy gật đầu, vừa dặn chờ đợi để mà thở một hơi. Cũng không lâu lắm, lão bọc kia đi ra nói. Phu tử, Dương gia cho mời. Tuy là Ngô phu tử lớn tuổi hơn Ninh Dương nhiều, nhưng mà tôn ti có thứ tự, hắn chỉnh quần áo, lúc này mới vội không chậm đi vào. Bàn đọc sách ở bên phải thư phòng, Ninh Dương thả thư tịch trong tay ra, đứng lên cười hỏi. Ngô phu tử, tìm bản Dương có chuyện gì quan trọng không? Không phải là Hiên Nhi ngang bướng để cho phu tử khó chịu đó chứ. Cũng không phải là thế, Dương gia hiểu lầm rồi. Ngô phu tử liên tục khoát tay nói. Thế tử Điện Hạ, thiên tư thông minh, lão phu đã không còn gì để mà có thể dạy ngài ấy rồi. Lần này đến để mà đặc biệt từ giả Dương gia. Hả? Từ giả sao? Ninh Dương nhướng mày hỏi. Cớ gì mà phu tử nói lời ấy? Nếu như Hiên Nhi ngang bướng, đắc tội với phu tử, xin phu tử đừng có nên trách. Bản Dương tự răng dạy nó, chuyện này không cần phải nhắc lại. Mặc dù Ngô phu tử đã từ quan quy ẩn, nhưng mà học thức không kém hơn những đại nho trong triều. Ninh Dương mời hắn rời núi để mà dạy bảo Lý Hiên, vì rất thưởng thức năng lực của lão. Học thức uyên bác, tư lịch lâu đời, như thế nào mà không còn gì để dạy chứ? Đây cũng không phải là khiêm tốn, mà chính là châm chọc. Chẳng lẽ Hiên Nhi thật sự đắc tội với cái vị Ngô phu tử này sao chứ? Ngô phu tử cười khổ một tiếng nói. Dương gia, thật sự đã hiểu lầm. Thế tử thiên tư thông minh, đương thời hiếm thấy, có thể được Dương gia thưởng thức. Dạy bảo thế tử là phúc của lão phu. Chỉ là tuổi tác của lão phu đã lớn, thật sự có một chút lực bất tòng tâm. Muốn dừng lại cái việc dạy học, mong rằng Dương gia đồng ý cho. Ngô phu tử nói nửa thật nửa giả, không dạy nữa là thật, lực bất tòng tâm là giả. Nguyên nhân thực sự để cho lão rời đi là muốn bảo trụ khí tiết tuổi già. Nếu mà lại nghe được những lời mà kinh người của thế tử, sợ rằng không lâu sẽ cưỡi hạt về trời thôi, mà đến lúc đó chết không nhắm mắt. Lời của thế tử Điện Hạ nói trùng kích lão rất lớn. Nếu như chỉ nói dớ nói dẫn thì tốt, lão có lòng tin khuyên thế tử để mà trở về chính đạo. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ, lão thế mà cảm thấy thế tử nói có đạo lý chứ. Lão dùng cả một đời mới thật là không dễ dàng tạo dựng lên kiến thức đối với thế giới này. Nhưng mà bởi vì mấy câu nói của thế tử Điện Hạ mà lung lai sắp đổ, lão thật là không dám dạy tiếp rồi. Không phải vậy, về sau sợ rằng chết không nhắm mắt. Mắt hổ Ninh Dương nhìn chằm chằm Ngô phu tử, không nhìn thấy một điểm bất mãn hoặc có ý châm chọc từ trên mặt của lão. Chẳng lẽ nói những gì mà lão nói đều xuất phát từ nội tâm sao? Ngô phu tử kiên định ý chí, có ý rời đi. Dù có giữ lại thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ninh Dương cuối cùng đáp ứng. Trong lòng của Ninh Dương bây giờ tràn đầy nghi hoặc, đợi cho Ngô phu tử rời đi ra lệnh. Gọi Hiên Nhi đến đây đi. Lão nô xin đi ngay. Lão bọc ngoài cửa ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Lý Hiên gõ cửa thư phòng đi tới hỏi. Phụ thân tìm con có chuyện gì? Ninh Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Con đến cùng đã làm gì Ngô phu tử? Lão vừa rồi đến đây để mà chào từ biệt ta, rời khỏi Ninh Dương phủ rồi. Hả? Ngô phu tử rời đi à? Lý Hiên lộ vẻ chấn kinh lẫn mừng rỡ. Đây thật là... ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân đang nhìn mình, hơi khẽ chuyển giọng. Đây thật là quá tiếc rồi. Học thức Ngô phu tử nguyên bác, Hiên Nhi bội phục không thôi, lại không nghĩ rằng lão để ý đúng sai như thế. Chỉ vì xấu hổ mà từ giả thôi. Sớm biết thế, con không có vạch ra sai lầm của lão trước mặt lão rồi. Ninh Dương nhướng mày, sớm chiều ở chung gần 20 năm, lão như thế nào lại không biết Lý Hiên có bao nhiêu cân lượng, chỉ ra sai lầm của Ngô Phu Tử sao, làm người ta xấu hổ mà chào từ biệt. Tiếp qua mấy chục năm cũng chưa chắc cái thằng con mình có bản sự này. Cũng không muốn truy hỏi vấn đề này, khoát khoát tay nói, đi đi thôi, Ngô Phu Tử đã rời đi, còn lại của Trần Triệu, hai vị phu tử dạy bảo, con nên khiêm tốn thỉnh giáo, không thể hồ nháo như vậy. Hài Nhi biết. Lý Hiền đáp, rời khỏi thư phòng, nhìn Lão Bọc kia hỏi, Ngô Phu Tử rời đi thật sao? Lão Bọc gật đầu, vừa rồi Ngô Phu Tử và Dương Gia nói chuyện ở trong phòng, không có hạ giọng, Lão Phu đứng ngoài nghe được. Đi phòng thu, lấy 100 lạng bạc, xem như đưa tiễn Ngô Phu Tử. Lý Hiền thuận miệng phân phó một câu, thông thả đi trở về phòng. Mặc dù nói là hắn hảo tâm giúp Ngô Phu Tử nhận biết rõ ràng hơn về thế giới này, nhưng mà không có cân nhắc đến tuổi của ông lão đã cao, không thể dễ dàng tiếp nhận, cần phải đổi một loại phương pháp càng ôn hòa hơn. Không phải vậy, Ngô Phu Tử cũng sẽ không chào từ giả rời khỏi Dương Phủ. Lão có học thức nguyên bác, thiên văn địa lý, không gì không biết, cứ rời đi thật là đáng tiếc. Nhìn Lý Hiên nhàn nhã rời đi, Lão Bọc thở dài một hơi. Tuy nói Dương Phủ cũng không có thiếu bạc, nhưng mà cũng không nhịn được Thế Tử Điện Hạ tiêu xài như thế. Điện Hạ có đáp án cho câu hỏi hai ngày trước sao? Sắc mặt ngay ngắn, lão giả tóc hoa râm chắp hai tay sau lưng hỏi Lý Hiền, đã giải ra? Lý Hiền gật đầu, không biết Điện Hạ dùng phương pháp gì để mà phá giải vậy? Lão giả hỏi tiếp, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, vấn đề này chỉ cần bỏ chút thời gian thì có thể kiểm tra xong, nhưng mà đến nay không có phương pháp nào hoàn chỉnh, lão cũng không ôm bất cứ hy vọng nào đối với Thế Tử Điện Hạ. Phương pháp nhất chân, phương pháp nhị nguyên, rồi còn phương pháp lập phương trình bậc hai. Lý Hiền cười nói, lão giả hơi sững sờ, hả? Nhất chân, cái gì mà chân? Phương, cái gì mà trình? Lý Hiền lấy ra giấy bút, bắt đầu viết. Phương pháp nhất chân là như thế này. Sau một canh giờ, trên trang giấy đã bị hắn viết kín hết chữ, quay đầu nhìn lão giả hỏi, Trần Phu Tử, không biết hai loại phương pháp này có đúng không vậy? Trần Phu Tử gật đầu cho có lệ. Cho tới bây giờ, lão vẫn còn chống mặt đối với chữ số Ả Rập. Phương pháp tính toán, phương trình, ẩn số mà Lý Hiên vừa giới thiệu, làm sao biết phân rõ đúng sai chứ? Bất quá, tuy lão chưa bao giờ thấy qua những cái thứ này, nhưng mà đáp án chính xác, hẳn quá trình cũng sẽ không có sai lầm. Chỉ là Thế Tử Điện Hạ học từ đâu về những cái ký hiệu và phương pháp kỳ quái này chứ? Lão nghiên cứu toán học cả một đời rồi, chưa từng nghe nói qua phương pháp kỳ diệu bực này. Học sinh còn có mấy vấn đề, hy vọng phu tử giải quyết. Chẳng biết tại sao, lúc Trần Phu Tử nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười của Thế Tử Điện Hạ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Hiện có một con gà trống giá 5 đồng tiền, một con gà mái giá 3 đồng tiền, ba con gà con giá 1 đồng tiền, dùng 100 đồng tiền mua 100 con gà, hỏi có bao nhiêu gà trống, gà mái với gà con. Tường dày 5 thước, hai con chuột bò xuyên qua, chuột lớn bò ngày 1 thước, chuột nhỏ cũng ngày 1 thước, chuột lớn bò trước chuột nhỏ nửa ngày, hỏi ngày nào gặp nhau. Rồi cả hai đã bỏ được bao nhiêu? Lý Hiền nói ra một lượt các nan đề hôm qua mà Lý Dịch đã nói cho hắn nghe. Trần Phu Tử ngay ra như phỏng, mồ hôi lạnh rịn xuống chảy từ trên trán. Ôi trời, thân thể của lão phu hôm nay hơi khó chịu, việc học tạm thời trì hoãn đi, điện hạ có thể tự học rồi. Sau một lát, Trần Phu Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, dứt xuống một câu nói, đứng dậy vội vàng rời đi. Phiền muộn động lại nhiều ngày qua bị quét sạch sành sanh, Lý Hiền tươi cười rạng rỡ, long hành hổ bộ, hằng hái, nha hoàng trong Dương Phủ đi đường gặp hắn nhào nhào né tránh. Thế Tử Điện Hạ, hôm nay làm sao? Sao mà lại cười như vậy chứ? Sao mà biểu lộ kỳ vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 31 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.